Lâm gia thiếu nữ, chương 22, phóng hỏa. Góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Nhàn lúng túng trợn mắt nhìn Trình Chi Quân, rồi liếc hắn một cái, nhẹ ho một tiếng, nói ra, chuyện đó không giống nhau. Lúc này, con chuột nhỏ đã đứng ngay cạnh bên chân của Lâm Cảnh Nhàn. Nàng nhịn hết nổi liền chụp lấy người kế bên mà ôm chặt. Bởi vì cảm nhận được cơ thể mềm mại tiếp xúc lên thân thể mình. Trong đôi mắt của Trình Chi Quân ánh lên vài phần âm trầm tăm tối. Đối với Trình Chi Quân mà nói, thuốc kia không phải là không có hiệu quả, mà bởi vì hắn đã tự động vận công khắc chế nó. Cho nên không có động thái gì đối với nàng. Nhưng hiện giờ, nàng lại tự mình ôm chặt hắn. Thật khiến hắn có chút không khắc chế được. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn thoáng qua con chuột kia. Trong tay lóe qua một tia sáng. Ngay sau đó, chỉ còn nghe chuột con kêu lên hai tiếng chít chít, rồi nằm lăn ra đất. Lâm Cảnh Nhàn giật mình, vội xoay người nhìn về phía con chuột kia, phát hiện một cây ngân châm rất nhỏ đã cắm vào đầu con chuột kia. Trình Chi Quân cũng không muốn đi đến đó rút lại cây ngân châm. Tổng thể là vì cảm thấy cây ngân châm kia bẩn quá rồi. Hắn đưa tay đẩy nàng ra, trầm giọng nói, đứng cho vững. Nàng cảm nhận được mình đang bị ghét bỏ, cho nên có vài phần lúng túng, trong lòng lẩm bẩm một câu, tuyệt đối không thể cùng hắn so đo tính toán được, người này có hội chứng thái giám, cho nên chán ghét nữ nhân cũng là phải thôi. Nghĩ như vậy, nàng liền mở miệng nói, cảm ơn huynh, hiện giờ huynh có thể đi rồi, cùng hắn ở chung một phòng, thật khiến nàng có phần không được an tâm cho lắm. Ngộ nhỡ Trần Di Nương kia nửa đường quay lại, thì phải làm sao? Trình Chi Quân nhìn nàng một cái thật sâu, liền đi ra ngoài, chân hắn có chút nghiêng lệch, bước đi khập khiễng. Hôm nay, hắn cũng không có mang theo cây gậy, thoạt nhìn có chút xót xa trong lòng. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, thật đáng tiếc, vốn là một người đẹp như ngọc khác, vậy mà bây giờ tựa như ngọc đá bị người phá hư. Trình Chi Quân rời đi. Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua con chuột kia, rồi vội kêu Thái Liên đi vào. Thái Liên vừa thu dọn con chuột, rồi vừa nói, à, trên đầu con chuột tại sao lại có một cây châm bạc? Lâm Cảnh Nhàn giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi nói, cái không biết, em cũng chớ nên hỏi. Mau giải quyết con chuột này đi. Còn nữa, nhớ là phải gỡ cây châm kia ra, rồi ném nó xuống đáy hồ. Thái Liên gật đầu nói, đã hiểu rõ, bởi vì quan tâm Lâm Cảnh Nhàn, cho nên có đôi lúc Thái Liên cũng nói rất nhiều, nhưng nàng làm việc thì vô cùng lưu loát và nhanh nhẹn. Những chuyện này, chỉ trong chốc lát liền đã nhanh chóng hoàn thành hết, về phần cái này hãy nói sau, tạm thời nói đến chuyện Trình Chi Hiểu đặt chân ở lại Hòa Xuân Viên. Vào lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã mơ mơ màng màng đẩy cửa đi vào. Nàng chỉ cảm giác được toàn thân nàng nóng rang không ngớt. Vừa mở cửa ra, liền đã nhìn thấy Trình Chi Hiểu nằm ở trên giường. Màn che một nửa đã được buông xuống. Lâm Cảnh Nguyệt có chút sững sờ. Vào lúc này, dường như hiểu được chút xíu vấn đề. Đại khái là nàng đã bị trúng dược. Có điều, lý trí của nàng hiện giờ đã mơ hồ. Căn bản cũng không kịp suy ngẫm. Thuốc này là để hạ lên người Lâm Cảnh Nhàn. Vì sao lại trúng vào người nàng? Vào lúc này nàng có thể rời đi, nhưng cả cơ thể nàng đã bị dục niệm khống chế rồi. Nàng thầm nghĩ, nếu rời đi vào lúc này, gặp phải một nam tử khác, vậy nàng thà đi tìm cái chết còn hơn. Nàng lại nhìn Trình Chi Hiểu đang nằm im ở trên giường kia. Ngay lập tức, nàng cảm giác được miệng và đầu lưỡi của mình khô khốc. Đắng chát, nàng do dự một hồi. Quyết định đi đến bên giường. Đây cũng là tâm tâm niệm niệm của nàng đối với hắn a. Trong lúc Trình Chi Hiểu nửa mê nửa tình, hắn cảm giác được có một cơ thể ấm áp, thơm ngát mùi hương đang nhích lại gần hắn. Bỗng chốc hắn bị dọa đến mắt cũng phải mở to. Lúc nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt xuất hiện ở tại nơi này, hắn giật mình vội nói, nhị tiểu thư, sao cô nương lại ở đây? Lâm Cảnh Nguyệt cũng không hồi đáp. Ưm một tiếng, liền hướng về hắn mà cuồng nhiệt hôn lấy. Lập tức, hắn liền đẩy nàng ra xa. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn đến Lâm phủ với mục đích gì, cho nên tuyệt đối không thể ở chung một phòng với Lâm Cảnh Nguyệt được. Nếu không, con đường làm quan của hắn sẽ rất xa vời. Nhưng Lâm Cảnh Nguyệt đã nhanh tay phối hợp kéo ra y phục của mình. Cơ thể trắng như tuyết đã bày ra trước mặt Trình Chi Hiểu. Hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng xuống yết hầu. Có thể hắn cảm thấy nữ nhân không phải là thứ trọng yếu. Nhưng hắn không phải là hòa thượng ăn chay. Cho nên, khi nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Lâm Cảnh Nguyệt tựa như nụ hoa mới chớm nở. Một bông hoa trắng nhỏ đang chờ người đến hái. Cả cơ thể hắn vào lúc này cũng đã nóng ran lên rất nhiều. Trình đại ca, muội thích chàng, hãy muốn ta đi, chấm, âm thanh mềm mại vang lên bên tai của Trình Chi Hiểu. Trình đại ca, là muội tự nguyện, muội đảm bảo, sau khi hai ta ở cùng nhau, muội sẽ không nói với ai hết. Lâm Cảnh Nguyệt mau chóng nói ra lời thề sắt son để đảm bảo. Còn về phần kế tiếp, cũng không còn kịp để cho Lâm Cảnh Nguyệt suy tính nữa rồi. Hiện giờ nàng chỉ dự đoán mình sẽ cùng người nam nhân ở trước mặt này mà ân ân ái ái. Sau đó sẽ được gả đi, và làm phu nhân của nhà quan mà thôi. Lâm Cảnh Nguyệt lại nhớ tới mẫu thân đã từng dạy nàng những chuyện vụng trộm kia. Nàng liền lập tức duỗi tay về phía người của Trình Chi Hiểu mà sờ soạng. Nói cho cùng, Trình Chi Hiểu cũng là một nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương. Có huyết khí, có tinh lực, hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải là người có đủ kiên trì. Còn định nói với Lâm Cảnh Nguyệt, về sau đừng dây dưa với hắn nữa. Nhưng chưa nói gì, thì hắn đã nhanh chóng ôm lấy Lâm Cảnh Nguyệt, áp chế dưới thân mình. Chuyện kế tiếp liền như nước chảy thành sông. Còn về phía Lâm Cảnh Nhan. Nàng đã ngủ được một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lặng lẽ phân phó Thái Liên đi đến Hòa Xuân Viên làm một chút chuyện. Chuyện này đối với Thái Liên có chút thấp thỏm và lo lắng. Nàng không ngờ tiểu thư lại bảo nàng đến Hòa Xuân Viên phóng hỏa a, nhưng rốt cuộc Thái Liên cũng phải đi. Sau khi phóng hỏa xong, Thái Liên liền lớn tiếng hô to, cháy, cháy rồi. Không mất bao lâu, liền có một đám gia nhân tụ hợp lại đây để mà chữa cháy. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tân Mẫn có chút hoảng sợ nhìn ngọn lửa ở trong sân nhỏ. Nô tỳ phụng mệnh của đại tiểu thư mang canh giải rượu đến cho Trình đại công tử. Nhưng khi đến đây đã nhìn thấy lửa cháy rồi. Thái Liên có chút căng thẳng, có điều vẫn dựa theo lời căn dặn của Lâm Cảnh Nhan mà làm. Bởi vì trời tối, nên không ai nhìn thấy Thái Liên đang căng thẳng, lại đang có cháy nhà, nên tất cả mọi người cũng đều tập trung chữa cháy. Vì thế, đâu còn ai có tâm tư mà chú ý một tên nha hoàn còn con như Thái Liên chứ? Có ai không? Mau chữa cháy, Trình đại công tử còn ở trong đó, chưa có ra ngoài, trong đám người, không biết là ai đang hô to một câu này. Khóe môi của Lâm Cảnh Nhan kéo ra một nụ cười. Tiếp theo xoay người đi về phía trước, Ngọc Oanh thấy thế liền kéo nàng lại. Đại tiểu thư, người đang muốn làm gì? Trên khuôn mặt của Lâm Cảnh Nhan đã đầy nước mắt, âm thanh nghẹn ngào nói ra. Ta muốn đi cứu Trình đại ca. Thái Liên vội khuyên can. Đại tiểu thư, việc này quá nguy hiểm rồi. Không, hắn chính là phu quân tương lai của ta. Ta nhất định phải cứu hắn. Cho dù hai người bọn ta có đi trên đường hoang tuyền. Thì cũng phải đi chung. Âm thanh của Lâm Cảnh Nhan thật khiến người ta không tự chủ được mà có chút rung động. Trong lòng ai nấy cũng đều nghĩ rằng, Trình đại công tử này quả thực là có phúc khí rất tốt. Có thể khiến một người nữ tử đối đãi thật lòng đến như vậy. Cách chương.